Chương 506, Thủy Hoàng cái chết, thượng. Triệu Cao thẳng đi tới trước giường, nhìn sắc mặt thảm đạm, nhắm mắt nằm ở trên giường Doanh Chính một chút, xoay người, mang theo từng sợi nham hiểm ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng y sư thấp thỏm mặt mũi, nhàn nhạt nói, chư vị, bệ hạ tình huống như thế nào đây? Cái này mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm lặng im chốc lát, cuối cùng cũng có một tóc bạc ra mồi lao y sư chậm rãi nói, Triệu đại nhân, bệ hạ tình huống e sợ thế nào? Triệu Cao híp mắt lại, mục hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Y sư dừng một chút, nhìn Triệu Cao sắc mặt, cẩn thận nói, bệ hạ tình huống không thể lạc quan, chí ít chúng ta, chỉ sợ là không thể cứu vãn. Vừa dứt vừa rơi xuống, vây cùng nhau mọi người sôi nổi sốt sáng lên đến, lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm Triệu Cao, chỉ lo trong miệng hắn bính xuất một câu làm cản, yêu nói họa chúng người đến đêm này quần lang băm toàn bộ kéo ra ngoài chém đầu răn chúng. Nhưng mà ra ngoài mọi người bất ngờ, nghe xong tin tức này, Triệu Cao có vẻ cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trầm tư chốc lát, nhân tiện nói, bệ hạ thân thể việc quan hệ ta Đại Tần hương suy, không cho phép một điểm sai lầm, chư vị xác định không thể. Cứu Văn nói tới chỗ này, hắn nhìn chung quanh mọi người, cười gằn, nếu là bản tọa biết bọn ngươi bên trong có người dám không tận lực, có ý định lừa gạt, kha kha, vậy cũng chớ quái bản tọa thu sau tính sổ, lòng dạ độc ác. Không dám không dám, Triệu đại nhân nói giỡn, can hệ trọng đại, chúng ta sao dám vọng ngôn đại nhân minh dám. Ta chờ đúng là tận lực a, chúng ý sôi nổi kinh hoàng tự biện, đầu đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày qua bọn hắn có thể sử dụng phương pháp đều sử quá, một ít mánh dược cùng thủ đoạn khác hay bởi vì quá mức hung hăng không dám tùy tiện vận dụng, dù sao Doanh Chính là chí cao vô thượng đế vương, xuất một điểm vấn đề, không những mình phải chết, toàn tộc cũng có thể muốn vì chính mình chôn cùng, không ai có thể đam nổi trách nhiệm này. Cho nên nói ở hết thể có thể khiến thủ đoạn chung, bọn hắn xác thực đã kinh là không thể ra sức. Như vậy hiện tại bệ hạ tình hình như thế nào, có thể không chống được Hàm Dương Triệu Cao lại hỏi, mặt không hề cảm xúc, khiến người ta không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Cái này chúng ta đã dùng dược đem bệ hạ bệnh tình tạm thời đè xuống, chống được Hàm Dương đại khái là không thành vấn đề. Thật sao? Triệu Cao sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhìn trên giường Doanh Chính một chút, nhàn nhạt nói, hảo, chư vị liền đi xuống trước đi, đừng quấy rầy bệ hạ thanh tĩnh còn có. Tuy nói chư vị đều là ta Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy danh ý, nhưng người tổng sẽ mắc sai lầm sơ sẩy, có lúc khó tránh khỏi hội phán đoán sai lầm. Mong rằng chư vị như trước tận lực đâm chiêu trừ bệnh chi sách, nếu là thành công đem bệ hạ chữa khỏi, thăng quan tiến tước, thăng chức rất nhanh tất nhiên là để chung nên có chi. Nghĩa? Vâng. Vâng, xin nghe đại nhân dặn dò. Chúng y dì sư cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, chắp tay đáp lại. Lòng tràn đầy vui mừng nối đuôi nhau mà xuất. Chờ tất cả mọi người ly khai món nợ bên trong, Triệu Cao liền chậm rãi đi tới trước giường, bình tĩnh nhìn trong ngủ mê Doanh Chính hồi lâu, nhẹ giọng nói, bệ hạ, không nghĩ tới chúng ta còn chưa chân chính ra tay, ngại nhưng là bị ông trời, bị chính ngài đánh cho tới, này cũng thật là vận mệnh trêu người ai. Trong lời nói của hắn, hình như có gây bất lợi cho Doanh Chính tâm ý, mà làm Doanh Chính trước mặt đại hồng, mọi người đều biết Doanh Chính tâm phúc. Nếu là những lời này truyền đi tất nhiên là kinh thế hai tục, khiến người ta khó có thể tin. Mà trong khi nói chuyện, hắn thấp mi cụp mắt cung kính, trên mặt như trước tràn đầy nhìn qua xuất phát từ nội tâm tôn thờ lấy lòng, thậm chí có chút nịnh nọt nụ cười, giống nhau thường ngày bình thường đón lấy. Hắn âm điệu chuyển thấp, rồi hướng hôn mê Doanh Chính tự lẩm bẩm hồi lâu, nhưng là mơ hồ khó phân biệt, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, sau đó, lại như di vãng như thế đứng ở Doanh Chính đầu giường. Yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, mặt trời lặn nguyệt thăng, bóng đêm như mực, theo trướng bày lên khe hở rót vào, đem toàn bộ lều lớn lấp kín. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Triệu Cao như trước lặng lặng đứng, không nhúc nhích, hô hấp mấy không nghe thấy được, giống như nghĩa địa trùng canh giữ ở mộ phần lưu linh. Đột nhiên, trên giường Doanh Chính khô he ho như cốt ngón tay vì khẽ nhúc nhích mấy lần, sau đó, vẫn đục mơ hồ con mắt chậm rãi mở ra. Khàn khàn vô lực, dường như giấy giáp cọ sát rôn nở dê như âm thanh tự trắng xám điệp nước môi chung bỏ ra, tự nhẹ yên rôn nở dê như bay ra ngoài. Triệu Triệu Cao tiểu nhân ở, bệ hạ có gì phân phó ý gì như di vãng, thanh âm chưa dứt, Triệu Cao bóng người đã kinh xuất hiện ở Doanh Chính trước mặt, kính cẩn đến cực điểm. Trường trường sinh dược Doanh Chính vẫn đục trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một trận tinh quang, trong mỉ hệ nở dê thổ ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. thậm chí không kịp đợi trước tiên uống ngụm nước thoải mái một tí chính mình cực nóng muộn sáp như hỏa thiêu rôn nở dê như yết hầu cùng lá phổi. Mà tuy rằng vấn đề của hắn có vẻ hơi không đầu không đuôi, nhưng đối với hắn cực kỳ thấu hiểu Triệu Cao hay vẫn là một tí liền rõ ràng ý của hắn, hồi đáp, bệ hạ, thần lâu cùng trường sinh dược còn không có tin tức. Cái gì? Làm sao hội không tin tức? Làm sao hội còn không tin tức? Tại sao chấm trường sinh dược hiện tại còn chưa tới? Khắc khắc rắc rưởi, đều là một đám rác rưởi. Vân Trung Quân là rác rưởi, các ngươi cù nở dê là một đám rác rưởi. Trích phẫn nộ mãnh liệt diễm phóng lên trời, như dòng tương ở gân mạch trung lưu chuyển, sử còn sót lại một chút sinh mệnh cháy hương hực, cho doanh chính tàn tạ thương láo thân thể chuyển vào sức sống mới. Hắn càng lập tức từ trên giường bán ngồi dậy đến, tiếng nói cù nở dê lớn hơn không ít, trôi chảy rất nhiều. Bệ hạ, cho đến bây giờ, thần lâu một phương xác thực là còn không hề có một chút tin tức truyền đến. Đối mặt dường như một chỉ nổi giận như dã thu doanh chính, đối mặt doanh chính giữ tợn khủng bố nội nhan, mãn bao hàm lệ khí, đầy dây tơ máu một đôi mắt đỏ, Triệu Cao trên mặt đeo mấy sĩ năm cung kính mặt nạ rốt cục dần dần cởi ra, lộ ra dưới này lạnh lẽo vô tình hình dáng, mà tiếng nói của hắn cu nở dê không ở cung kính linh nọt, chỉ còn dư lại như ưu thủy hàn đàm dô nở dê như bình tĩnh. Triệu Cao doanh chính trong nháy mắt từ phẫn nộ thất vọng trung tỉnh lại, phát hiện Triệu Cao không đúng. Hắn âm trầm gương mặt, con ngươi ở trong bóng tối tựa hồ lóe lưỡi đao bình thường ánh sáng lạnh lẽo, âm u độc các ánh mắt như rắn độc ở đối diện mặt của người kia lên lạnh lẽo trượt, mang đến một luồng làm người run rẩy khủng bố cảm. Nếu là lấy hướng về, Triệu Cao e sợ đã kinh giống như chuột co rúm lại thân thể, lo sợ tắt mét mặt mày đánh gục ở doanh chính dưới chân, thỉnh cầu hắn tha thứ. Vậy mà hôm nay, theo Triệu Cao, doanh chính này ánh mắt bén nhọn nhưng dường như phô trương thanh thế cho rơi xuống nước bình thường buồn cười. Liền hắn phảng phất không cảm giác được doanh chính ánh mắt giống như vậy, chậm rãi thẳng tắp thân thể, nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói, bệ hạ, e sợ ngài không chơ được cờ đến trường sinh dược. Nói, hắn bước chậm đến gần, tiến đến doanh chính trước mặt, sâu xa nói, vừa nãy ta đặc biệt hỏi qua y lìa sư, thân thể của ngài đã kinh đèn cạn dầu, liền hàm dương đều chống đỡ không tới, nhất định sẽ chết ở trên đường. Chết, doanh chính gần nhất cực không muốn nghe chính là cái này chữ tử. Triệu Cao phảng phất một cái thiết chủy ma nhờ me cắm vào hắn buồng tim, nhất thời, vô biên phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ, căm hận đồng loạt dâng trào.